Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, độc giác tiên xào huyệt. Hiện tại không đi ở lại đây có ích lợi gì? Như thế cường đại tồn tại không phải chúng ta có thể lo nghĩ. Tỷ Linh Báo nhìn về phía độc giác, tiên xào huyệt ánh mắt cũng là tràn đầy khát vọng. Nhưng hắn dùng lý trí khống chế được chính mình. Loại thời điểm này đi lên sẽ chỉ chết. Chúng ta ngay cả bọn hắn uy áp đều không chịu nổi. Mà chờ độc giác tiên cùng cái kia thần bí khó. Lương Cường giả rời xa phiến chiến trường này lúc. Thương tộc hậu nhân tự nhiên mà vậy sẽ ra trận. Chúng ta cái gì cũng lấy không được. Cho dù cách chiến trường vài dặm. Một đoàn người y nguyên cảm thấy hô hấp khó khăn. Dù cho không đề cập tới chiến đấu dư ba, chỉ là loại này đáng sợ nguồn gốc từ huyết mạch bên trên uy áp đều để đám người không có cách nào. Tới gần, ta có thể đi qua thử một chút, cơ hội như vậy bỏ qua quá đáng tiếc. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua dần dần chuyển di chiến. Trường, lúc này chiến trường tự nhiên là không người nào dám đi. Dù sao không phải ai đều có trưởng thành độc giác tiên cùng cái kia thần bí khó lường nhân vật thực lực, Đường Huyền Minh thậm chí hoài nghi bóng người kia đột phá nghĩ hoàng cấp độ. Nghĩ hoàng cảnh nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế chỉ là tu hành đẳng cấp thứ nhất, là trúc cơ pháp môn, chỉ là cái này trúc cơ có chút mạnh quá mức mà thôi. Cái này, Tỳ Lâm còn chưa kịp ngăn cản. Liền thấy Đường Huyền Minh quay đầu hướng lấy địa đồ bên trên tiêu ký độc giác thú xào huyệt đi đến. Cường đại huyết mạch uy áp đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn tựa hồ một chút cũng không cảm giác được trên bầu trời truyền đến nặng nề như vực sâu áp lực. Làm sao bây giờ? Tỳ Linh Báo thần sắc cháy bỏng, không có chủ tâm cốt. Cuồn cuộn chiến đấu khí lãng một đợt nối một đợt quét về phía đại địa. Để bọn hắn hô hấp khó khăn, sắc mặt thống khổ, loại tình huống này, bọn hắn nghĩ muốn đi giúp trợ đều không được, bởi vì căn bản không đi vào được. Tỳ Lâm thật sâu liếc bầu trời một cái, chiến trường đã đang thong thả mà kiên định trách đi, dần dần rời xa nghĩ hoàng xào huyệt, xem ra cái kia thương tộc cường giả đã chiếm cứ thượng phong, chủ đạo chiến trường phương hướng. Chúng ta rời đi nơi này, đi đến thú thần đại bình nguyên biên giới. Vậy chúng ta liền mặc kệ Đường huynh đệ sao? Tỳ Linh Báo không nguyện ý chuyển ổ. Tỳ Lâm thật sâu nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh bóng lưng. Trong hư không thỉnh thoảng có vỡ nát nham thạch cùng đáng sợ khi lãng xung kích xuống tới. Đường Huyền Minh một đường hành tẩu đều hiển được chú ý cẩn thận. Không ngừng trên mặt đất tránh chuyển Nazi. Mang theo từng đạo tàn ảnh, chiến trường nơi đó chúng ta căn bản không có cơ hội nhúng tay. Chúng ta quá yếu, ở đây chỉ sẽ trở thành vướng víu. Đi thú thần đại bình nguyên chờ hắn là đối hắn tốt nhất trợ giúp. Tỳ Linh Báo khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh. Lúc này Đường Huyền Minh cách bọn họ đã có khoảng cách mấy trăm mét. Thời gian dần qua tới gần chiến trường trung tâm. Cuồng bạo khí lãng nhấc lên sợi tóc của hắn, để hắn áo bào bay phất phới. May mắn là, Đường Huyền Minh ở trong đó còn có thể tùy tiện tránh chuyển Nazi. Tựa hồ vẫn không có cảm nhận được đến từ cao đẳng huyết mạch uy áp. Hắn là hoàng tộc, tất nhiên có thể sống sót. Tỳ Linh Báo an ủi mình như vậy. Tỳ Lâm gật gật đầu. Một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi này. Mà thảo nguyên một mảnh khác, khoảng cách chiến trường mấy chục dặm chỗ, đồng dạng có hai người tại cẩn thận quan sát đến trong hư không chiến đấu. Một vị thiếu niên ánh mắt sắc bén, cẩn thận quan sát một phen bốn chu về sau, tràn đầy kích động, xem ra lần này nghĩ hoàng sáu trọng cảnh giới, muốn rơi trên đầu của ta, đối thủ cạnh tranh còn chưa tới nơi này, tại bên cạnh hắn. Cái kia cái trung niên nam nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, Phong Ba, không nên quá kích động. Thắng lợi trái cây còn không có bị ngươi ăn bất luận cái gì sơ sẩy. đều có thể dẫn đến kết quả thay đổi. Hắn mặc dù là đang phê bình, trên thực tế trên mặt hưng phấn làm sao cũng không che giấu được. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Bọn hắn mạch này muốn lấy được độc giác tiên huyết mạch. Trước đó tại bộ lạc bên trong long tranh hổ đấu cũng chỉ tới vẽ một cái dấu chấm tròn. Biết, thiếu niên thanh âm đắt đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không chiến đấu. Cảm thán nói, cũng không biết ta lúc nào có thể đi đến thúc tổ dạng này cảnh giới. Thân cao gầy, ánh mắt có chút tang thương trung niên nam nhân nhìn thoáng qua trong hư không chiến đấu. Lại quay đầu nhìn thoáng qua hiện tại tầm mắt của hắn khoảng cách căn bản không thấy được độc giác. Tiên xào huyệt vị trí, nói, chỉ cần nuốt vào độc giác tiên huyết mạch, tương lai thiên phú của ngươi tiềm lực liền sẽ không kém hơn thúc tổ. Bộ lạc các phương diện tài nguyên đều sẽ đối với ngươi tiến hành nghiêng. Đi đến cảnh giới kia, chỉ là vấn đề thời gian, không cần quá mức bối rối. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là nhìn chằm chằm chiến trường di động. Một khi thúc tổ đám người rời đi chiến trường trung tâm, chúng ta liền phải nhanh chóng ra trận, đem cơ duyên nắm trong tay. Ta biết, thiếu niên nguyên khí tràn đầy, tràn ngập kích động, chiến trường dây dưa thời điểm hắn tuyệt không lo lắng có người sẽ đoạt của hắn thắng lợi trái cây. Muốn đỉnh lấy chiến trường hỗn loạn phong bạo cùng huyết mạch uy áp ra trận, liền nhất định phải có không kém hơn đệ lục trọng huyết mạch. Hắn thúc tổ chính là đệ lục trọng huyết mạch tấn thăng. Muốn ngăn cản loại này huyết mạch uy áp, liền nhất định phải có cùng cấp độ huyết mạch, thậm chí yêu cầu cao hơn. Vô luận là hắn thúc tổ vẫn là độc giác tiên đều là trưởng thành đến đỉnh phong. Đột phá nghĩ hoàng cấp độ, đạt đến điểm tinh cảnh giới mạnh đại tu sĩ, muốn chống lại bọn hắn này cấp độ uy áp, thậm chí cần huyết mạch đẳng cấp càng cao hơn một tầng. Đi đến thứ 7 đẳng cấp trình độ, nhưng đánh tới như thế trình độ nhân vật, làm gì ra trận đâu? Nhân vật như vậy tại bất luận cái gì bộ lạc bên trong đều là bị vô số lão tổ vây quanh bảo hộ. Chờ đợi hắn trưởng thành, tương lai bộ lạc gánh đỉnh nhân vật, căn bản không có khả năng bốc lên dạng này hiểm. Cùng hắn thúc tổ đồng dạng cấp độ cường giả, sẽ không nhúng tay. Chuyện này từng cái bộ lạc ở giữa đã có văn bản rõ ràng quy định. Đồng thời trước thời hạn đánh tốt chào hỏi. Nếu là có người trái với quy củ, là sẽ có được tất cả bộ lạc công kích. Sở dĩ, huyết mạch của ta thỏa, thiếu niên hăng hái, dùng sức quơ quơ quả đấm, híp mắt nhìn xem trong hư không chiến đấu, phảng phất thấy được tương lai chính mình, khóe miệng không khỏi cong lên một vệt mỉm cười. Đường Huyền Minh đã dần dần tới gần chiến trường, tới gần địa đồ trung tâm. Nhân vật thần bí cùng trưởng thành độc giác tiên chiến đấu ở trên không trung. Đối mặt đất ảnh hưởng không lớn, vô luận là nhân vật thần bí vẫn là độc giác tiên, cũng không nguyện ý đem bọn hắn chiến đấu xung kích hướng trên mặt đất nghiêng. Độc giác tiên sợ hãi đem xào huyệt của nó làm hỏng. Nhân vật thần bí đồng dạng là như thế, cho nên Đường Huyền Minh đi mặc dù gian nan, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm, từng bước một tới gần địa đồ tiêu chí độc giác tiên xào huyệt. Trên người hắn ra thú phế phẩm thành từng đầu, hoàn toàn giống tên ăn mày. Trên thân thể một đạo lại một đạo răng khắp nơi vết tích. Cùng cảnh giới bên trong có thể gọi là vô địch, hắn chỉ là bị chiến trường dư ba lan đến gần đều bị thương không nhẹ, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra tiếu dung. Bởi vì hắn thấy được tòa kia ngàn trượng sơn phong biến mất địa phương. Địa đồ tiêu chí chỗ, phía trên có một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay hang động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN